Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, đường môn. Ngay tại dưới chân, converter dung kiều cầu khen thưởng, có xa lắm không? Cút bao xa, người thật đúng là dám nói những lời này. Đường sát thiên cười lạnh một tiếng, lần này coi như là thấy được, xem ra lấy được tin tức là thật. Người này một chút đều không kiêng kỵ bọn họ đường môn. Sơn trang suối nước nóng là địa phương nào? Sau lưng là ai? Hắn đường sát thiên dĩ nhiên là biết. Thật là lấy là Diệp gia là tiểu tử này cây dù bảo vệ sao? Vậy thật là rất ngu rất ngây thơ. Diệp gia cùng đường môn có thể là có một cọc to lớn thông gia quan hệ. Quan hệ này chẳng lẽ còn không bằng người này? Đường môn người mất tích, chắc hẳn cũng đã chết, mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng 8/9 phần 10, khẳng định cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ nhất định, nam tử hán đại trượng phu, có sao nói vậy, có vấn đề sao? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, cùng chúng ta đi một chuyến, nếu như ngươi là trong sạch, ta đường môn còn một mình ngươi công đạo, nếu là có vấn đề... Vậy ngươi hẳn biết hậu quả. Đừng nghĩ Diệp gia có thể che chở ngươi. Nếu là không đi đây. Đi. Đó là không thể nào. Đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi lựa chọn. Cho tới bây giờ không muốn bị người chủ đạo. Cái này đường sát thiên. Thật lấy là ăn chắc mình. Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói. Đường sát thiên biết. Chỉ là dựa vào lời nói là không thể nào. Trước liền nghĩ đến. Hết thảy vẫn là phải dựa vào thủ đoạn. Nháy mắt ra hiệu cho ở ngồi bên cạnh có ba người đứng lên hướng Dịch Tiểu Phi đi tới. Hàn Hùng, người trước tiên lui sau, hướng về phía Hàn Hùng nhắc nhở một tiếng. Hàn Hùng vội vàng chạy đi. Cái này ba tên xuất thủ nhưng mà thiên cảnh, mặc dù chỉ là nhất trọng thiên cảnh, nhưng tóm lại là thiên cảnh thực lực. Thằng nhóc thúi, người của đường môn cũng dám động, xem ra người thật sự là chán sống. Trong ba người, một người trong đó dẫn đầu xuất thủ, suy nghĩ Dịch Tiểu Phi một móng bắt tới, mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là hơi né người liền một chút. Cái này né người sau đó, dễ dàng tránh đi, giơ tay phải lên, cái này nâng lên, để cho vậy xuất thủ chàng trai, sắc mặt đại biến. Cường hãn linh lực chập chờn, trực tiếp từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể tung tóe ra. Một quyền đập ra, cả người nặng nề ngã trên đất, thân thể đụng cẩm thạch mặt đất, để cho vậy cẩm thạch vỡ vụn ra. Một màn này, để cho đường sát thiên mang vẻ kinh ngạc, ngoài ra muốn xuất thủ hai người, không khỏi lui về sau một bước, bởi vì là Dịch Tiểu Phi trạng thái bây giờ. Tựa hồ rất khủng bố, chỉ là một quyền này, hai bọn họ người cũng ngăn cản không được. Xem ra là thật sự có bản lãnh, có thể bực này tuổi tác ở trong đường môn. Triều đại xuất hiện cũng chỉ là mấy người, đã từng lần này tuổi tác, có thực lực bực này, chỉ phải sống sót. Nhưng mà trong đường môn đỉnh trụ một trong, bóp, nhấc chân phải lên. Dịch Tiểu Phi đem chân phải dậm ở vậy cũng địa đường môn nhất trọng thiên cảnh trên lưng. Đường môn, ngay tại dưới chân, khóe miệng dâng lên tà mị nụ cười. Mắt nhìn đường sát thiên, tràn đầy khiêu khích, ngón trỏ phải bị giữa eo túi vải màu đen trong. Ngân châm đâm một cái, cái này đâm một cái dưới có chút máu chảy ra. Lơ đãng ở giữa sức hướng trên tay trái mang nhẫn long văn. Như vậy lời nói, mang cực lớn làm nhục. Có thể vậy thì như thế nào? Những người này rõ ràng là muốn đối với mình bất lợi. Vậy Dịch Tiểu Phi thì càng thêm cần cường thế. Ban đầu muốn sợ, cũng sẽ không đắc tội đường môn. Liền bởi vì là không sợ. Cho dù là hiện ở nơi này đường sát thiên xuất hiện ở trước mặt mình, Dịch Tiểu Phi cũng không sợ. Kinh sợ. Đó mới là thứ hèn nhát. Dịch Tiểu Phi cả đời này cũng sẽ không làm thứ hèn nhát. Tự tìm cái chết. cái gì gọi là đường môn ngay tại dưới chân. Bực này làm nhục đường môn lời nói, người này lá gan lại có thể lớn như vậy, cũng dám nói ra. Thuộc về đường sát thiên thân thể lao ra, lục trọng thực lực thiên cảnh triển lộ ra, mênh mông linh lực xông ra, ngưng tụ ở đùi phải ở trên, hướng Dịch Tiểu Phi đá tới. Mà Dịch Tiểu Phi ở chung quanh người đường môn chú ý trong, đầu tiên là đem dưới chân tên kia nhất trọng thiên cảnh đá văng ra, sau đó cùng đường sát thiên chân phải đụng vào nhau. Một khắc sau, lại tới trên tay phải, linh lực ngưng tụ trường đao, va chạm lần nữa, chặn lại. Người này, chuyện gì xảy ra? Cảnh lục trọng thiên, thằng nhóc này, chung quanh nhìn người của đường môn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Tiểu Phi bây giờ triển lộ ra, thật sự là quá rung động lòng người. Dẫu sao chặn lại đường sát thiên trưởng lão công kích, thiên cảnh cũng phân là bậc thang, tầng thứ ba thang là nhất trọng thiên cảnh đến ngũ trọng thiên cảnh, cấp thứ hai thang tồn tại là cảnh lục trọng thiên đến cửu trọng thiên cảnh, cấp thứ nhất thang tồn tại, vậy thì ngon, thập trọng thiên cảnh đến thập nhị trọng thiên cảnh, mà trong này phân giới lĩnh chính là cảnh lục trọng thiên cùng thập trọng thiên cảnh. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi ở trong mắt của bọn họ thật sự là không tưởng tượng nổi, thiên cảnh cũng đã rất rung động, huống chi còn có lục trọng thực lực thiên cảnh, như vậy cùng sát thiên trưởng lão tranh phong tương đối thật sự là có chút kịch liệt. Khó trách đối phương trước khi giọng lớn như vậy, nguyên lai là có phấn khích. Người rốt cuộc là người nào? Dịch Tiểu Phi thực lực này hiện ra, để cho đường sát thiên không thể không trịnh trọng. Hơn nữa đây là một cái rất tin tức trọng yếu, dành cho đường môn rất tin tức trọng yếu. Người nào? Người không chọc nổi người. Dịch Tiểu Phi trên tay trái, linh lực chi đao lần nữa ngưng tụ, hướng đường sát thiên ra tay. Từ nơi này đụng nhau trong, Dịch Tiểu Phi vẫn cảm giác được đối phương tích lũy ở trên sau mình mạnh hơn, nhưng mình cho tới bây giờ sẽ không chịu thua, cũng sẽ không đối với người của đường môn cúi đầu. Khốn kiếp, đường sát thiên mắng một tiếng. Những lời này quả thật làm cho đường sát thiên trong lòng rất phức tạp. Không chọc nổi người, bọn họ đường môn chẳng lẽ còn có không chọc nổi người sao? Một điểm này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bất quá trước bắt Dịch Tiểu Phi, phía sau chuyện gì đều dễ nói, bỏ mặc như thế nào. Người này hổ thẹn đường môn, đường môn oai, không thể xâm phạm, nhất tâm nhị dụng. Dịch Tiểu Phi tay trái cùng tay phải hôi ra linh lực chi đao, hoàn toàn là không giống dáng điệu. Cái này thì để cho đường sát thiên cảm thấy là đang cùng hai cái Dịch Tiểu Phi đối chiến vậy. Hai người giao chiến, thời gian ngắn là không phân được thắng bại. Dịch Tiểu Phi tuổi rất trẻ, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu ở trên, có thể so với thế hệ trước, rất khó tìm sơ hở. Hoành, hoành, hoành, dưới chân đạp cẩm thạch, ở hai người công kích lẫn nhau, tan mất lực đạo dưới. Mỗi một bước đạp đều là lõm xuống, sau đó nhớ lại từng trận thanh âm tan vỡ. Hàn Hùng một mực ở phía xa nhìn, thật sự là đáng sợ. Thiên cảnh giao chiến đã đem tiềm năng của thân thể con người triển lộ ra rất nhiều. Đây mới thật sự là võ đạo. Vũ một trong nói, có quá nhiều kỳ diệu địa phương, lại là một cước đá ra. Một cước này đá ra, hai người bắp đùi linh lực ngưng tụ, khuếch tán ra, mà ở một tích tắc này ở giữa, Dịch Tiểu Phi giữa eo một mực đeo một khối ngọc bội hiện ra. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi phạm vi lớn động tác, chấn động nâng lên, cái này hết lần này tới lần khác cho đường sát thiên thấy được. Cái này vừa nhìn thấy, đường sát thiên sắc mặt đại biến, bởi vì là ngọc bội này ở trong mắt của mình rất quen thuộc, nhất là cái đó trên ngọc bội làm chữ, cho đường sát thiên trùng kích quá lớn.